Chương 1569, Huyền Hòa Điện. Hắn nói nếu như dám đối với hắn dùng hình, hắn chết cu nở dê sẽ không nhận. Đoan Mục Tiểu Hồng cao mày nói, Đông Môn Đại Nhân liền nói không dùng hình ngươi cu nở dê sẽ không nhận, ta vì cái gì không dùng hình hắn nói có thể ước định, chỉ cần chờ 2 ngày thời gian, nếu như 2 ngày thời gian đi qua, hắn còn tại Nghi Loan Ti Tổng Phủ, hắn liền đem chúng ta muốn biết nói hết ra, nhưng trước đó, chúng ta không thể đối với hắn dùng hình. Đông Môn Đại Nhân hoài nghi hắn muốn kéo dài thời gian, muốn đối với hắn dùng hình. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, ta cảm thấy hắn chưa hẳn đang nói dối, ta hỏi hắn có nguyện ý hay không như vậy lập xuống đạo thề, 2 ngày thoáng qua một cái, nếu như hắn còn tại Nghi Loan Ti Tổng Phủ, liền muốn đem tất cả nói ra, đồng thời không được kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Về sau hắn sảng khoái đáp ứng, tại chỗ lập xuống đạo thề. Hắn là cho rằng trong 2 ngày này sẽ có người có thể đem hắn cứu ra ngoài sao? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc hỏi. Đến mức Thi Giáp Nguyên lập xuống đạo thề có thể là vì đạo tâm phản vệ mà chết đi, cái này khả năng là không có. Bọn hắn bắt được Thi Giáp Nguyên, Thi Giáp Nguyên muốn thông qua đạo thề chết đi là rất dễ dàng sự tình. Chỉ là như vậy chết, hắn cái kia Thi Lô Thiên Ma thuật bị phong ấn lại, hắn chết liền không có ý nghĩa. Thi Giáp Nguyên hẳn không phải là muốn tự sát. Ta cùng Đông Môn Đại Nhân cũng là nghĩ như vậy. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta liền cùng Đông Môn Đại Nhân thương lượng, thay phiên nhìn xem Thi Giáp Nguyên. Đương nhiên vì để tránh cho bởi vì ta rời đi thư viện, xuất hiện lần nữa thư viện bị tập sự tình, ta tại thư viện làm chu đáo chặt chẽ an bài. Cái kia có người tới cứu hắn sao? Chu Phàm hỏi, nếu có khẳng định chưa cứu được đến, bằng không liền không có Thi Giáp Nguyên nhận tội đến tiếp sau. Nghi Loan Ti Tổng Phụ tuyệt đối là kính đô an toàn nhất mấy cái địa vị một trong, hoặc tử thi muốn đem Thi Giáp Nguyên cứu ra, căn bản là không có khả năng sự tình. Không có, 2 ngày này kính đô lớn nhỏ thế lực đều biết chúng ta bắt Thi Giáp Nguyên, tới tìm hiểu tin tức ngược lại không ít, đại đa số chúng ta đều chặn trở về, nhưng có chút thế lực có tư cách biết rõ một chút tình huống, chúng ta cũng sẽ chi tiết báo cho. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, trong đó tam tướng cầm đầu Quan Văn yêu cầu Nghi Loan Ti Tổng Phủ đem Thi Giáp Nguyên giao cho bọn hắn. Lý do đâu? Chu Phàm hỏi, hoặc tử thi sự tình không phải hẳn là từ Nghi Loan Ti Tổng Phủ phụ trách sao? Đối tà ác tổ chức đả kích, là Nghi Loan Ti chức trách, Quan Văn lại có thể yêu cầu Nghi Loan Ti Tổng Phủ giao ra Thi Giáp Nguyên? Bọn hắn đưa ra lý do rất nhiều, chủ yếu nhất một đầu là hoặc tử thi tàn bạo, lấy hiến tế làm chủ tới tu luyện không cho phép quỷ đạo bí thuật. Cũng không biết giết hại bao nhiêu đại ngụy con dân tính mệnh, bản án trọng đại, đã vượt quá Nghi Loan Ti Tổng Phủ chức trách. Hẳn là giao ra từ hình bộ, kính cung, Nghi Loan Ti Tam Phương hội thẩm. Đoan Mục Tiểu Hồng nói, bất quá bị Đông Môn Đại Nhân cường ngạnh chặn trở về. Chu Phàm trong lòng nở nụ cười, Đông Môn suy địch là sợ người khác phân hắn công lao, hắn đương nhiên không muốn tam tướng nhúng tay. Ta cũng không đồng ý, bởi vì Thi Giáp Nguyên muốn là rời đi Nghi Loan Ti Tổng Phủ. Vậy cái này đạo thề như vậy hết hiệu lực, nghe nói tam tướng không phục, còn thượng tấu cho thánh thượng, chỉ là thánh thượng không để ý tới. Đoan Mục Tiểu Hồng nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc lên, chặn những người này trở về, ta cùng Đông Môn Đại Nhân thay phiên trông coi Thi Giáp Nguyên. Lúc đầu cho rằng 2 ngày này khẳng định sẽ có sự tình gì phát sinh, sẽ có người tới cứu Thi Giáp Nguyên, ai biết, căn bản cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, đến đêm qua, thời gian vừa tới. Thi Giáp Nguyên hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói ra. Chu Phàm không hỏi nói cái gì, Đoan Mục Tiểu Hồng đều nói đợi chút nữa liền sẽ biết rõ. Hắn chỉ là lộ ra vẻ suy tư, không có người tới cứu Thi Giáp Nguyên. Trên thực tế Tổng Phủ có đại tiên sinh các ngươi tại, Thi Giáp Nguyên căn bản không có khả năng từ bên trong đi ra. Thi Giáp Nguyên cũng hẳn là biết rõ, vậy hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Đây cũng là mới đầu ta muốn không rõ địa phương, ta đặc biệt tại hắn bàn giao tất cả sau hỏi hắn. Mới biết được hắn vì cái gì làm như vậy. Đoan Mục Tiểu Hồng chậm rãi nói. Chu Phàm nhìn xem Đoan Mục Tiểu Hồng, muốn biết đáp án. Thi Giáp Nguyên nói có người đã từng nói, nếu như hắn bị bắt lại, vậy khẳng định có thể cứu hắn đi ra, hiện tại tất nhiên không có người cứu hắn, vậy hắn liền không có thay cái kia người giữ bí mật cần thiết. Đoan Mục Tiểu Hồng no y Chu Phàm trong lòng nghĩ cái kia người là ai? Hai người giữa lúc trò chuyện, kính cung đến, bọn hắn thuận lợi thông qua kiểm tra. Thanh đồng phù xe trực tiếp tiến vào kính cung, tại kính cung Huyền Hòa Điện ngừng lại. Đoan Mục Tiểu Hồng mang theo Chu Phàm tiến vào Huyền Hòa Điện, nhìn thấy mặt mày ủ rũ Đông Môn suy địch, hắn không ngừng dùng khăn tay trắng bôi cái trán mồ hôi. Chu Phàm trong lòng có chút kinh ngạc, Thi Giáp Nguyên nhận tội, đây cũng là một cái công lớn, vì cái gì Đông Môn suy địch giống như đại nạn lâm đầu đồng dạng đại tiên sinh, ngươi có thể đến. Đông Môn suy địch giống như một cái di động viên thịt lăn tới, hắn muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, ta liền nên để bọn hắn đem Thi Giáp Nguyên nâng đi. Ta làm việc này thật sự là quá ngu. Đông Môn suy địch mặt mũi tràn đầy vẻ hối hận. Đông Môn đại nhân, ngươi đang sợ cái gì? Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt bình tĩnh nói. Đông Môn suy địch vẻ mặt đau khổ, hắn không muốn nhiều lời, hắn hiện tại muốn rũ sạch QNZ muộn, hắn chỉ là chuyển qua nơi hẻo lánh một cao y châu nô y ngồi xuống, chuẩn bị giống như di vãng dạng kia làm một cái ẩn thân người, chỉ là lần này muốn làm ẩn thân người vậy liền không có dễ dàng như vậy. Rất nhanh tam tướng đi đến. Đây là Chu Phàm lần thứ nhất nhìn thấy tam tướng, hai người mắt có chút híp. Tam tướng không nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là sụ mặt ngồi vào chủ điện bên hông chỗ ngồi kế bên, giống như một nhân đồng dạng. Chu Phàm cùng Đoan Mục Tiểu Hồng khu nở dê tìm vị trí ngồi xuống, Chu Phàm nhìn xem tam tướng ngồi xuống vị trí, tâm tình của hắn có chút ngạc nhiên, tam tướng không ngồi chủ vị, cái kia chủ vị là lưu cho ai không cần nói cũng biết. Xưa nay không để ý tới sự tình thánh thượng lại có thể muốn đích thân hỏi đến việc này. Tam tướng sau khi đi vào, lần lượt có hơn 10 quan viên tiến vào trong điện, trần trưởng QNZ ở trong đó. Cái này hơn 10 quan viên không phải lục bộ chủ quan chính là giống như trần trưởng dạng này thân ở quan trọng vị đại quan. Trong điện nhân số đến hơn 20 cái về sau, liền không có lại tăng thêm. Không có người nói chuyện, đều chỉ là trầm mặc kiên nhẫn chờ lấy. Đại Ngụy Thiên Tử đi đến. Phía sau hắn đi theo là Thiệt Công Công. Chu Phàm vụng trộm dò xét một cái Đại Ngụy Thiên Tử, nhưng khó mà từ Đại Ngụy Thiên Tử trên mặt biểu lộ nhìn ra quá nhiều đồ vật đến. Đại Ngụy Thiên Tử ngồi tại chủ vị về sau, hắn nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên hông là Thiệt Công Công. Đem người dẫn tới. Thiệt Công Công thanh âm trầm giọng nói. Có hai cái thị vệ đem Thi Giáp Nguyên áp tới. Thi Giáp Nguyên vẫn nhìn trong điện như thế nhiều người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đại Ngụy Thiên Tử trên thân. Hắn không ý kỵ tí nào cười nói, nghĩ không ra ta cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột, rốt cục nhìn thấy thiên nhan, vậy hôm nay chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Lớn mật Thiệt Công Công mặt lạnh, ngươi cái này tiện phôi, cho rằng đây là nơi nào thánh thượng không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền không cho phép nói chuyện. Ta cái này liền chết người đều không sợ, còn sợ ngươi uy hiếp sao? Thi Giáp Nguyên bệ nghệ nói, ta muốn nói chuyện, ngươi quản được ngươi muốn là lại nói tiếp, ta liền để ngươi biết rõ. Trên đời có rất nhiều chuyện so chết càng đáng sợ. Thiệt Công Công sắc mặt âm lãnh, no y Thi Giáp Nguyên trầm mặc, hắn nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử, chờ Đại Ngụy Thiên Tử mở miệng hỏi lời nói.